Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187, hình người sóng xung kích. Lâm Du Tĩnh đưa Giang Triệt đi trong trường nhà khách. Trên đường gặp được có 7-8 cái nữ hài tử tại mặt cỏ bên cạnh cùng một chỗ đọc diễn cảm cho ta. Mượn, không có cố ý khoa trương âm điệu cùng tình cảm. Vài người thanh âm chỉnh tề lại xen vào nhau. Cho ta mượn một cái tuổi già. Cho ta mượn mảnh vỡ. Cho ta mượn xem trước cùng ngoảnh đầu về sau. Cho ta mượn bướng bỉnh như thiếu niên. Chấm ngoặc kép, nghe có chút êm tai. Sư Thái nói có cái lớp dự định Tết Nguyên Đán tiệc tối đọc diễn cảm bài thơ này đâu. Sợ không chính là các nàng. Mượn đèn đường ánh đèn. Lâm Du Tĩnh mang theo một chút nhỏ tự hào lật ra vở. Chỉ cho ta mượn cái kia một đoạn nói. Vừa mới ta liền này đầu không có gánh vác. Bởi vì nó không tốt nhất đã hiểu. Giang Triệt ngươi giải thích cho ta bên dưới sao. Nàng uống vài chén rượu. Trắng noãn khuôn mặt lộ ra tới nhàn nhạt đỏ ửng. Giang Triệt đưa tay bóp một cái. Cười nói. Mới nói. Liền là viết linh tinh. Lâm Du Tĩnh nhẹ gật đầu không tiếp tục truy vấn. Kéo lên Giang Triệt cánh tay. Dưới ánh đèn đường một bên chậm rãi đi. Một bên nhỏ giọng chậm rãi đọc thuộc lòng lấy năm xưa. Sinh thời. Ngõ hẹp gặp nhau. Chấm ngoặc kép. Thanh âm của nàng êm tai. Nam phương cô nương nếu như vểnh lên lưỡi tiêu chuẩn. Âm điệu sẽ đặc biệt đáng yêu. Giang Triệt liền an tĩnh như vậy nghe. Đi. Kỳ thật. Cho ta mượn là một người độc thoại. Giang Triệt bởi vì khiêng không chính xác dứt khoát đem nguyên thơ nhỏ đổi mấy chỗ. Hết sức có thể đại biểu hắn một thế làm lại sau hồi ức. Suy nghĩ cùng thái độ. Mà năm xưa. Là hai người chuyện xưa. Liên quan tới thời gian luân hồi. Một trận cuối cùng không có tránh đi ngõ hẹp gặp nhau. Cũng liên quan tới Lâm Du Tĩnh kiếp trước kiếp này tại cùng một cái thời gian điểm bị cải biến. Hai đoạn cuộc sống khác. Kiếp trước nàng một mình đi vào một cái im ắng thế giới. Kiếp này, nàng gặp một cái khác Giang Triệt. Chỉ bất quá này cố sự tiền thế cái kia không biết. Kiếp này cái này không biết. Trong đêm hơn 9 điểm, nữ sinh 304 ký túc xá. Nằm đàm hội, cơm tối ăn đến hết sức tận hứng. Các cô nương đến cuối cùng từng cái hào hứng tăng vọt. Trải qua Triệu Nga Mi đề nghị, uống hết đi chút rượu. Nhiều 2-3 bình, ít 2-3 chén. Sau khi trở về không khỏi nói nhiều chút. Dù sao một ngày này chủ đề vốn là phong phú. Mặt khác trò chuyện cũng mở ra chút. Ai? Các vị cô nương. Lẳng lặng không tại. Chúng ta trò chuyện bạn trai nàng một trò chuyện hơn 2 giờ. Sẽ có hay không có điểm không tốt? Trong đó một tên bạn cùng phòng cười trêu chọc nói. Tâm sự cũng sẽ không ít khối thịt. Cho dù là đường tăng. Ta lại không ăn hắn. Triệu Nga Mi đại đại liệt liệt nói. Là được. Đỗ Tiểu Anh tiếp nhận đi nói. Bốn người các ngươi không phải thi xã. Không cho các ngươi giảng. Các ngươi cũng không biết chuyện ngày hôm nay có bao nhiêu lợi hại. Lẳng lặng lại đến làm cho trường học chúng ta nữ sinh đều hâm mộ hỏng. Chỉ nhìn cơm tối thời điểm. Lời nói. Ta lại cảm thấy là lẳng lặng bị hắn làm hư. Ha ha. Nàng vui lòng a. Không có nghe thạch giáo sư nói nha. Những cái kia thơ ở chỗ người kia. Liền chỉ là vì hống lẳng lặng vui vẻ một cái mà thôi. Việc này đổi ai không được váng đầu. Một cái cười nói. Có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Là hạ đời nào cũng có công ngọc. Nói chuyện với ta ngươi. Năm xưa là dùng một cái luân hồi thời gian. Gặp phải hai cái Lâm Du Tĩnh. Sơn hải không thể bình. Ta trèo đèo lội suối. Phiêu dương qua biển. Tìm Lâm Du Tĩnh. Một cái khác cười cõng lên những cái kia thơ. Ai, hai người cũng đừng lại lải nhải. Hôm nay chứng kiến hết thảy. Đơn giản làm người giận sôi. Đối ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn trùng kích quá lớn. Vừa mới còn hào hứng cao nhất Triệu Nga Mi. Đột nhiên phiền muộn một tiếng. Còn lại mấy cái cười rộ lên. Thế nhưng vậy mà đều không có phản đối. Chỉ tiếc đọc trung chuyên. Còn đi xa xôi vùng núi. Điều kiện đại khái cũng tương đối kém. Chấm ngoặc kép, một tên khác bạn cùng phòng nói xong cường điệu. Ta không có rèm pha hắn ý tứ. chẳng qua là cảm thấy như thế. Lẳng lặng thật đáng thương. Tương lai biến số cũng lớn. Ngắn ngủi yên lặng, mọi người đều biết, Lâm Du Tĩnh kỳ thật gia cảnh không tệ. Thế nhưng nửa năm qua này vì chờ hắn đến, một mực tại tiết kiệm tiền. Việc này người bên ngoài không có cách nào nói quá nhiều. Triệu Nga Mi nói tránh đi. Ôi, nhanh 10 giờ rồi. Chấm ngoặc kép, nàng hạ giọng thần thần bí bí nói. Các ngươi nói, lẳng lặng tiễn hắn đi nhà khách ngốc lâu như vậy. Tối nay có thể hay không liền không trở lại a? Đỗ Tiểu Anh một cái khẩn trương lên nói. A, vậy vạn nhất đợi chút nữa cha ngủ làm sao bây giờ? Một tên khác bạn cùng phòng buồn bực nói. Ngươi liền không thể lo lắng điểm chuyện trọng yếu hơn sao? Chuyện gì a? Ngươi cứ nói đi. A, cái kia, ách, hẳn là sẽ không a. Đó là trong trường nhà khách nha. Liên quan tới sự kiện kia, các cô nương đến đại học về sau phần lớn đều hiểu một chút. Ngày bình thường nghe nói trường học có chuyện như vậy cũng chưa chắc ít. Thế nhưng thật nhấc lên, huyễn tưởng hình ảnh tùy theo mà đến, vẫn sẽ có chút khẩn trương cùng xấu hổ. Bầu không khí cổ quái, suy tư lan tràn, kẹt kẹt, Lâm Du Tĩnh đẩy cửa nói. Ta trở về, đám bạn cùng phòng thở dài ra một hơi. Đi lâu như vậy, đều làm gì a? Triệu Nga Mi cố ý giễu giễu nói. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay không trở lại đây. Ngô, nào có, liền cho hắn khảo thí. Giảng đề, Lâm Du Tĩnh có chút ít phiền muộn. Chính mình cuối cùng thời điểm ra đi đều gọi hắn, Giang tiên sinh. Hắn vậy mà nghe không hiểu. Hôm sau buổi sáng, có muốn hay không ta cùng ngươi đi vào chung a? Mặc dù thạch giáo sư đối xử mọi người rất hòa thuận. Nhưng là các ngươi dù sao đều chưa từng gặp mặt. Tại thạch giáo sư cửa phòng làm việc, Lâm Du Tĩnh giữ chặt Giang Triệt hỏi. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Vẫn là từ bỏ, đòi tiền loại sự tình này. Ngươi là học sinh của hắn. Đi sợ xấu hổ, ta cùng hắn dù sao không quen. Nói thế nào đều tốt. Cho nên dứt khoát ngươi trước qua bên kia vô ích giảng đường ngồi một hồi. Ta lập tức tới. Đi, nếu là thật muốn tới tiền thù lao, ngươi là có thể lại đến nhìn ta. Một cái học kỳ một lần. Được sao? Ngoặc kép, ta tranh thủ đi. Cái kia nhiều yếu điểm. Lâm Du Tĩnh đi, chờ đến gõ mở cửa. Giang Triệt mới biết mình làm quyết định này đến cỡ nào anh minh. Ta đã nghe thấy các ngươi tại cửa ra vào nói lời. Ha ha, thạch giáo sư cởi mở cười. Vừa nói chuyện, một bên cúi đầu pha trà. Hôm qua trùng hợp gặp phải thi xã chuyển động. Thấy ngươi viết những cái kia thơ. Đột nhiên có một ý tưởng. Cho nên muốn thấy bên dưới ngươi. Thêm phiền toái. Sẽ không, thạch giáo sư khách khí. Giang Triệt trong lòng tự nhủ này thầy giáo già hàm dưỡng phong độ thực. Tình không tệ, cho người ấn tượng hết sức dễ chịu. Xin mời, trà ngâm tốt, thạch giáo sư đưa tay ra hiệu đồng thời ngẩng đầu. Định trụ, lấy lại tinh thần, đẩy mắt kiếng thật dày. Hắn nhìn kỹ một chút trước mặt thanh niên. Cả người giống như là bị va chạm đến. Lung lay, thạch giáo sư tốt, ta là, chấm ngoặc kép, Giang Triệt vào cửa đã ân cần thăm hỏi qua. Thấy thế đành phải lại bù một lượt. Kết quả thạch giáo sư nói, hàn, chấm ngoặc kép, cái kế tiếp chữ ngay tại bên miệng. Thạch giáo sư khẩu hình rất rõ ràng. Không thể nào, Giang Triệt biết mình tại Thịnh Hải mặt đường bên trên không thể quang minh chính đại chạy loạn. Cũng hết sức chú ý. Thậm chí hắn kỳ thật đã có suy nghĩ qua. Chính mình rất có thể có một ngày lại ở bình thường trong sinh hoạt bị bắt bao. Thế nhưng là, đây là đại học a. Đại học danh tiếng, ánh mắt trao đổi qua về sau. Biết không tránh khỏi, Giang Triệt tiên hạ thủ vi cường. Người một cái đường đường giáo sư đại học, vẫn là lý công phương diện. Người vậy mà tin tưởng khí công. Ta nguyên lai cũng không tin a, chỉ coi là làm khoa học điều tra đi nhìn một chút. Thạch giáo sư ủy khuất nói, là trùng hợp gặp được ngươi về sau. Lại nghiên cứu ngươi vậy bản cửu chuyển kim thân quyết. Cảm thấy phù hợp cơ thể người cơ chế. Ta mới tin một chút. Còn nhắc lên khoa học rồi. Nhưng mà cũng đúng, thời đại này vốn là danh xưng khí công khoa học. Giang Triệt thở dài nói. Vậy cái này bên dưới làm sao bây giờ? Thạch giáo sư suy nghĩ một chút, cẩn thận nói. Ngoặc kép, ngươi cứ nói đi, nghe ngươi. Hàn Lập đại sư, Giang Triệt cũng muốn nghĩ. Diệt Khẩu tựa như là không được, nghiêm mặt nói. Tóm lại, là người một nhà, đúng không? Đúng, người một nhà, người một nhà. Thạch giáo sư dùng sức chút đầu. Hai người ngồi xuống, uống trà, trò chuyện trong chốc lát trầm tĩnh lại. Hắc hắc, Thạch giáo sư đặt chén trà xuống, ngẩng đầu chọn một bên dưới mí mắt nói. Cũng là không nghĩ tới a. Truyền thuyết cuối cùng vừa hiện, theo gió cuốn lá rụng nhẹ nhàng đi Hàn Lập đại sư. Lại còn tại Thịnh Hải, còn chạy đến trong đại học làm thơ lừa gạt tiểu cô nương tới. Lão đầu biểu hiện trên mặt phong phú, cái kia đắc ý a. Giang Triệt cười một cái, bình tĩnh nói, không có gì, bình ổn khí chàng, bình thường sinh hoạt mà thôi. Cũng là a, Hàn Lập đại sư quả nhiên lợi hại, liền thơ tình đều viết tốt như vậy. Thạch giáo sư cười, thăm dò nói, cái kia Hàn Lập đại sư có phải là thật hay không có thể dẫn lôi? Cơ thể người dẫn lôi dẫn điện thuyết pháp này, ta ngược lại thật ra ở nước ngoài sách báo bên trên tra ra một chút tư liệu. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói, người đoán. Thạch giáo sư cảnh giác một cái, quả quyết quyết định né qua cái đề tài này. Hỏi, vậy ngươi tiếp xuống tính toán đến đâu rồi a? Giang Triệt nghĩ một hồi nói, giáo sư, ta nghĩ lên đại học. Giang Triệt nói, còn có, tiền thù lao phiền phức kết một cái. Còn có, việc này ngươi biết ta biết, liền Lâm Du Tĩnh trước mặt đều không cho nói. Hả, tốt, đại khái nửa giờ sau. Nhiều như vậy a? Lâm Du Tĩnh nhìn xem Giang Triệt cầm tới tiền thù lao nói. Thế nào nhiều, mấy đầu đâu? Chỉ là bình thường tiền thù lao tiêu chuẩn, vừa vặn bổ sung ngươi ăn cơm tiêu hết. Giang Triệt đem tiền nhét nàng trong túi nói, an tâm, trường học các ngươi có tiền đây. Vậy ngươi trở về, chấm ngoặc kép, ta so trường học các ngươi còn có tiền. Khanh khách, Lâm Du Tĩnh đại khái sợ rơi xuống bạn trai mặt mũi và cậy mạnh, không có lại khước từ, nói, ta đầy tổn lấy, chờ ngươi lần sau lại đến. Ngươi còn có lớp, mau đi đi. Vậy còn ngươi, ta khắp nơi dạo chơi. Hả, tốt, ta quay đầu đi nhà khách tìm ngươi. Lâm Du Tĩnh đi giảng đường đi học, Giang Triệt ra cửa trường, đem khăn quàng cổ túi bên trên. Trên đường phố đi đi, ôm nhớ lại tâm thái, hắn đi gần nhất cổ phiếu nơi giao dịch nhìn thoáng qua. Hồ Bưu Đĩnh đâm đầu đi tới, cái tên này vậy mà lại tới Thịnh Hải. Mà lại còn chơi cổ phiếu. Cổ thần, lão Bưu đối Giang Triệt ấn tượng quá sâu sắc. Xác nhận mấy lần, kích động đến bước chân ngổn ngang. Đừng kêu loạn, ta không phải. Người đúng vậy a, người chính là. Năm 92 mắt thấy là phải kết thúc. Hiện tại lớn bao nhiêu hộ đều nghe nói qua một sự kiện. Hồ Bưu Đĩnh trịnh trọng nói. Năm 1992 cuối tháng 5. Tiểu cổ thần tại Thịnh Hải bãi. Thiết khẩu gãy một năm, Giang Triệt cứ thế một cái, cũng không có biết rõ ràng trạng thái. Tranh thủ thời gian trước suỵt một tiếng, ra hiệu lão Bưu tỉnh táo lại. Ta biết, ta biết, Hồ Bưu Đĩnh vội vàng lần nữa hạ giọng, nhiệt tình nói. Cổ thần, năm 1993, muốn tới, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu. Chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.